đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 54, mặt A. Có lợi nó làm cho cái người trí nó cũng mờ mắt đi. Có người vừa gặp lợi, mặc dù là lợi đó rất nhỏ, nhưng vẫn bị cuốn hút theo. Có người lợi lớn, có người lại bị lợi lớn hơn mới cám dỗ được. Nghĩa là có người thì gặp cái lợi lớn hơn thì cám dỗ, mà cái lợi nhỏ thì không cám dỗ họ được. Cho nên một ông quan thanh liêm ở cái lợi nhỏ, nhưng gặp cái lợi lớn thì ông ta hết thanh liêm. Cho nên ở đây chúng ta nói là bây giờ người ta cúng dường tiền mình ít thì mình vẫn giữ được cái hạnh của mình tu. Nhưng mà họ cúng dường mình 1 tỷ, 2 tỷ, lúc bây giờ ông thầy đó cũng chịu không hết nổi rồi. Cho nên ông cũng mất cái phạm hạnh của ông đi. Vì vậy mà chúng ta phải giữ trọn, dù ít dù nhiều, một đồng chúng ta cũng không vi phạm, mà cho đến hàng tỷ bạc chúng ta cũng không cấp. Thì như vậy là chúng ta mới giữ trọn được cái phạm hạnh của người tu. Có người ngồi ở trên đống vàng, đống vàng mà ăn ngủ thì không yên, thế mà họ luôn luôn mãi mãi không có chịu rời bỏ cái đống vàng đó. Cho đến khi mà họ bị tù tội, họ bị giết đi, họ bị trộm cướp giết đi, thì chừng đó hỡi ôi thì không còn nữa. Đó là chúng ta đã thấy được cái sự lợi đã làm cho người ta quá khổ đau. Người tu sĩ đạo Phật phải cảnh giác, khi thấy pháp lợi đến thì bắt nó niệm Phật liền. Nghĩa là khi thấy mà cái pháp mà lợi mà đến rồi thì bắt nó phải niệm Phật, không có được để cho nó không niệm Phật. Mà nó niệm Phật thì ông Phật nó không có cái ông Phật ông không có bao giờ mà ông tham lợi. Cho nên bắt cái pháp mà niệm Phật thì cái pháp đó hoàn toàn nó không dính mắc vào ông Phật. Muốn ngay liền tâm ta không bị lợi cám dỗ thì ta phải trạch pháp cái câu này, dùng để cái pháp hướng mà tâm nhắc nhở mình như lý cái tác ý. Cái pháp mà tham lợi nó là rất ác, nó khiến cho người tu mất phạm hạnh, khiến cho người tu phá giới, nó khiến cho người tu sĩ xa lìa cái con đường mà giải thoát, mà khiến cho người tu phải xa cách Phật. Vì thế gặp pháp lợi này thì ta hãy mạnh dạn đoạn dứt, xa lìa, từ khước, không chấp nhận, cho nó ở hoài bên ta đó, cho nó ở hoài ta, đừng có để mà cho nó ở trong ta. Ta luôn luôn lấy hạnh thiểu dục tri túc mà làm đầu. Có cái pháp lợi đến ta hãy đuổi nó đi, nghĩa là tiền bạc hoặc là vàng bạc châu báu thì đừng có đụng nó, mà hãy đuổi nó đi cho khỏi, không có được mà để trong thất của mình, mà phải ném cho nó ra cho khỏi thất của mình. Pháp lợi độc ác kia ngươi hãy đi đi, ta không chấp nhận ngươi phải lìa nơi tu hành của ta, đừng có ở đây nữa, đi đi. Đó là những cái câu cuối cùng mình phải nói cho mạnh, và nhờ cái thần lực của mình, cho nên cái vàng bạc châu báu, những cái lợi này nó không làm cho chúng ta mờ con mắt rồi. Chứ không khéo nó dễ làm cho chúng ta mờ con mắt. Danh với lợi rất là khó chứ không phải dễ đâu. Thì như vậy cho nên cuối cùng bây giờ thầy bỏ hết tất cả, đối với thầy bỏ hết tất cả, đi vào rừng thì ăn lá cây, đến đâu thì xin tới đó, không mang theo một đồng một xu nào cả. Nghĩa là thời đại tuy rằng khó khất thực, nhưng thầy vẫn mang bình bát đi xin ăn. Có xin được thì ăn, mà không xin được thì vào trong rừng hái một nắm lá cây gì đó để mà sống qua ngày, cũng tạm qua một ngày đó là được rồi. Thêm một ngày thì chúng ta phải vất vả thêm một ngày, chứ không có gì mà phá cái phạm hạnh, phá cái sự tu tập của chúng ta được. Chúng ta không có gì mà vất vả khổ sở đó mà phải bỏ tiền cấp đem theo để rồi đói mà mua ăn, thì cái đó là phàm phu tục tử, chứ chưa phải là một bậc ẩn bóng, một bậc tu hành. Cho nên đến đây thì quý thầy phải thấy là cái sự tu hành của một người tu phải vĩ đại, phải gan dạ, phải đủ nghị lực để sống một đời sống đúng là hạnh của nó. 10. Pháp tham sân. Pháp tham sân là một pháp rất ác, nó làm cho tâm ta đau khổ, người cũng đau khổ. Pháp tham sân là cái pháp hung dữ. Khi ta gặp pháp này phải bắt nó phải niệm Phật. Bởi vậy trong đời Đức Phật, ngài tiếp người, ngài bị người khác mắng, ngài cười nói thiên hạ đem bánh cho mình, mình có nhận hay không nhận? Nếu không nhận thì họ sẽ mang gì cho họ? Do thế mà pháp đến với Phật như là nước đổ lá sen. Các thầy thấy khi mà có người mắng Phật á, Phật mới nói như thế này, họ mắng mạ nhục mắng ta, thì ta nhận á, thì ta nói lại họ, mà ta không nhận á, thì họ mắng đã rồi họ cũng mang hết cái này về nhà họ. Cũng như là cái người cho bánh, mà cho bánh mình không nhận á, thì họ phải đem về, chứ còn họ không nhận họ đem đổ sao. Cho nên cuối cùng thì họ đem về. Do cái hiểu biết của Phật vậy, thì cái pháp sân đến với Phật có sân không? Không, Phật không có sân đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta bắt cái pháp sân này nó niệm Phật, và niệm Phật như vậy thì cái tâm ta có sân không? Không. Ông Phật đã ông hiểu như vậy rồi, thì mình đã biết như vậy rồi, thì ông Phật không sân, thì mình đã lấy tâm, lấy thân tâm mình niệm Phật thì mình đã không sân. Vậy thì cái pháp này đã đến với mình thì mình làm sao mà lôi nó niệm Phật, thì làm sao tâm mình sân được. Cho nên bắt cái pháp sân này nó niệm Phật. Do vậy đó mà mình cũng không có sân. Biết vậy ta hãy lấy pháp sân mà niệm Phật, chắc chắn tâm ta cũng như thạch vàng tám gió không lay chuyển. Muốn được vậy ta phải trạch pháp câu này, dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Pháp sân là một pháp rất ác, làm cho khổ mình khổ người. Người tu sĩ đạo Phật có tâm sân thì mất hết oai nghi tế hạnh từ bi, không còn xứng đáng là người tu sĩ của đạo Phật nữa, không còn sống đúng phạm hạnh của đạo Phật. Vậy pháp sân niệm Phật thì không còn sân nữa, nghĩa là lấy cái pháp sân mà niệm Phật thì cái pháp sân đó nó không còn sân nữa. Và pháp sân hãy đi đi, đừng ở đây với người tu hành đạo từ bi. Pháp sân hãy đi đi, đi cho khỏi nơi đây, đừng ở đây nữa. Nghĩa là luôn luôn mình cứ hướng tâm mình nhắc như vậy. Cho nên đến khi mà gặp nó thì lôi đầu nó mà niệm Phật, và từng đó chúng ta có đủ cái lực mà chúng ta để thắng lại cái tâm phiền não tâm sân của mình. Cho nên biến mình trở thành như cục đất, không còn giận hờn, không còn phiền não nữa. Hằng ngày ta tu tập như vậy thì đó là pháp sân niệm Phật, giới tâm ta được an vui giải thoát. Thì quý thầy thấy là chúng ta lấy pháp mà chúng ta bắt nó niệm Phật để cho tâm mình luôn luôn được giải thoát. Do chỗ mà chúng ta biết lấy thân thọ tâm pháp mà niệm Phật thì chúng ta sẽ giải thoát hoàn toàn. Và cũng vì thế mà chúng ta ly dục ly ác pháp, làm cho chúng ta không còn khổ đau nữa. Kế là 11, pháp mà tham hận, đây là hận thù đó. Thì chúng ta sẽ tiếp tục mà kỳ tới thầy sẽ giảng tiếp tục cho hết cái pháp niệm Phật thì nó cũng không còn bao nhiêu. Và đồng thời thầy sẽ viết lại cái bản tóm lược lại bắt đầu tu hành như thế nào cho đến khi nhập được các thiền định như thế nào, gọn ngắn chừng 5-10 trang, để rồi thầy sẽ photo gửi cho quý thầy, để khi quý thầy trong hạ này quý thầy mang cái bản đó về mà theo đó mà tu tập. Còn về cái phần giáo án này thầy tiếp tục thầy sẽ soạn và thầy sẽ giảng cho đến khi mà hoàn mãn cái giáo án, và đồng thời thầy sẽ tiếp tục giảng cái giáo trình, đạo đức nhân quả, để giúp cho con người ở thế gian này biết cái đường lối mà thực hiện các thiện pháp, mà dứt trừ các ác pháp, để đem lại cái hạnh phúc chung cho con người ở trên cái hành tinh này. Đó là cái điều mà thầy làm trong những ngày thầy ẩn bóng. Sau khi làm xong rồi thì thầy sẽ tiếp tục, thầy sẽ nhập cái diệt thọ tưởng định hoặc 1 năm cho đến 3 năm hay là 5 năm, tùy theo cái khả năng của thầy và cái môi trường của thầy ở tại nơi đâu, thì thầy sẽ thực hiện cái thời gian mà nhập cái diệt thọ tưởng định, để có rút tỉa những cái kinh nghiệm này, để sau khi mà xuất cái định này ra thì thầy sẽ giảng tiếp tục cái diệt thọ tưởng định cuối cùng, để cho người ta biết cách thức để sau này tất cả những gì mà của Phật dạy, từ 4 thiền cho đến diệt thọ tưởng định thì coi như là không có còn mà thiếu cái kinh nghiệm tu tập. Nghĩa là thầy để lại tất cả những kinh nghiệm này, làm cho Phật pháp, người ta đến với Phật pháp là người ta có những cái kinh nghiệm, người ta biết tu tập, nó không mất. Đó là cái bổn phận của thầy. Và đồng thời thì quý thầy tiếp tục trên con đường tu tập thì quý thầy sẽ có những kinh nghiệm của quý thầy, và sau này thì quý thầy sẽ bổ túc thêm những cái kinh nghiệm của mình từ 4 thiền cho đến diệt thọ tưởng định. Là thầy mong rằng các thầy sẽ cũng đi trên con đường mà như thầy. Thầy đến đây thì thầy chấm dứt, và quý thầy sẽ được nghe tiếp tục trong cái bài này. Bây giờ bắt đầu buổi chiều nay thì thầy sẽ tiếp tục thầy trả lời. Nhưng mà trước khi mà tiếp tục trả lời những câu hỏi của mấy con á, thì thầy sẽ giảng tiếp về cái phần hồi buổi sáng, và sau khi mà cái trách nhiệm của thầy soạn cái giáo án con đường lối của đạo Phật xong, và cái giáo trình đạo đức nhân quả cho cái người đời để biết cái thiện cái ác mà tu tập, thì đương nhiên trong cái thời gian mà ẩn bóng thì thầy sẽ tìm cái nơi yên ổn nhất để mà nhập cái việc họ tưởng định, có thể trong 1 năm hoặc 2 năm, 3 năm cho đến 5 năm hay 10 năm thầy mới xuất cái định ra. Và khi mà xuất cái định ra thì ở bên ngoài á thì các con đã tu tập, có nhiều người đã có thể nhập tứ thiền, cũng có nhiều người đã có tam minh, đã có những cái sức làm chủ được sinh tử và đóng góp vào cái tòa nhà của Phật giáo, có thêm những cái kinh nghiệm của mấy con tu hành trong đó nữa, chứ không riêng gì có một mình thầy. Và những cái kinh nghiệm đó là những cái viên gạch mà chúng ta xây dựng lại cái tòa nhà của Phật giáo, làm nó cho nó càng ngày nó càng được tốt đẹp và hưng thịnh và sáng suốt hơn. Vì vậy mà mỗi một người tu sĩ mà đạo Phật mà giữ gìn giới hạnh nghiêm túc để tu tập á, thì chúng ta có những cái phần đóng góp rất lớn cho cái đại gia đình của Phật giáo của chúng ta, làm cho nó càng ngày càng phong phú, càng ngày càng có nhiều cái kinh nghiệm tu hành, chứ không phải đóng góp như theo con đường mà của thiền tông cũng như là đại thừa, đóng góp cái kiến giải, đóng góp những cái tưởng pháp, làm cho càng lúc á, thì con đường mà tu theo đạo Phật á, thì càng lúc giới luật nó càng bị phá giới luật, cái phạm hạnh thì cái người tu sĩ nó càng lúc nó lại mất đi. Và con đường thiền định á, mà gọi là từ sơ thiền đến tứ thiền, thì chẳng có còn cái kinh nghiệm nào mà biết tu tập nữa hết. Thậm chí như nói đến tứ như ý túc á, thì người ta cũng chẳng biết như thế nào gọi là như ý túc. Do đó thì thầy thiết nghĩ rằng cái sự đóng góp mà cái sự tu hành của các con sau này cũng như quý thầy đều là có sự đóng góp rất lớn cho cái đại gia đình của Phật giáo, là khi chúng ta là những người biết rõ con đường đi này, biết rõ cái cách thức giữ gìn giới hạnh và tu tập thiền định, thì cái sự đóng góp của các con cũng như là quý thầy sẽ làm giàu cho Phật giáo, cái bước đường tu tập cho cái người sau sẽ dễ dàng hơn, và cũng là cái sự đóng góp cho cái đường đi, cái đạo đức của nhân quả càng lúc càng rõ nét hơn, để cho mọi người người ta chấp nhận cái nhân quả là một cái bằng chứng cụ thể, nhân nào quả nấy mà không có sai. Đó là những cái điều mà thầy mong ước ở sau này của các con cũng như của quý thầy. Còn về phần hôm nay thì hiện giờ thầy trả lời qua cái sự tu tập của các con có cái sai và cái đúng, cho nên ở đây thầy trước tiên là cái tập này là của Từ Đức gửi thầy rất lâu, là vì bị công việc cho nên Từ Đức không có ở nhà mà phải đi về dưới quê rồi nuôi một đứa con bệnh, do đó hôm nay được trở về. Vì vậy mà nhân cái dịp thầy cũng trả lời chung cho các con biết để mà cách thức tu tập. Về phần hơi thở, khi xả thì phải cho thật sạch, nghĩa là phải trở về với trạng thái của hơi thở bình thường. Thì các con lưu ý khi mà chúng ta thở chậm thở nhẹ như thế nào không biết, nhưng mà khi mà chúng ta muốn xả ra nghỉ thì chúng ta phải thở trở lại cái hơi thở bình thường, cho trở về cái trạng thái rất là bình thường rồi chúng ta mới xả ra đi kinh hành hoặc là ngồi nghỉ, chứ đừng có xả chưa được bình thường mà ngồi nghỉ thì không tốt. Khi xả ra đi kinh hành là lúc này đi kinh hành thư giãn, không được tập trung vào đâu hết, như một cái người đi mà vô sự. Các thầy các con nên lưu ý về cái đi kinh hành á, thì nó có nhiều cái điều kiện mà đi kinh hành. Nếu mà đi kinh hành mà tu chánh niệm tỉnh thức á, thì nó khác, mà đi kinh hành mà tu cái tứ vô lượng tâm á, thì nó khác, mà đi kinh hành mà phá cái hôn trầm là nó khác, mà đi kinh hành mà phá cái đi kinh hành mà thư giãn thân tâm của chúng ta đang mệt mỏi qua một cái thời gian mà công phu tu tập á, nó có cái sự mệt mỏi mà đi kinh hành mà để thư giãn thì nó lại có cái khác. Cho nên đừng nghĩ rằng đi kinh hành cái nào cũng giống cái nào, thì cái đó là chúng ta hiểu chưa có rành. Mà nếu mà hiểu rành á thì chúng ta không thể nào mà đi kinh hành với cái không sự hiểu biết, mà phải hiểu biết rất rõ. nếu sau thời gian quyết tâm trong hơi thở hoặc là tu cái định mà vô lậu á, mà chúng ta đi xuống đi kinh hành á, thì chúng ta đi kinh hành đó gọi là đi kinh hành thư giả. Cho nên tâm không có còn tập trung vào cái chỗ nào hết, nghĩa là không có tập trung vào cái bước chân đi, mà đi như cái người vô sự, đi như một cái người thanh thản, không có một cái gì ở trong tâm của mình hết. Có bấm được không? Khi mà chúng ta đi kinh hành á, thì chúng ta cũng biết rằng đi kinh hành thư giãn nó khác hơn đi kinh hành mà tu tập các cái loại định khác. Khi thấy thân tâm thư giãn rất là bình thường thì chúng ta ngồi lại tu, thì có cái cảm giác mà lân lân á, đó là chúng ta chưa xả chưa sạch. Ở đây thì từ Đức có nói rằng có cái cảm giác nó nghe nó lân lân nhẹ nhàng gì đó, thì như vậy đó là tại vì xả chưa sạch và không biết cách xả nữa, cho nên nó còn mang ở trong cái thân của mình như nằm. Xả nó chưa thật sạch, mà muốn xả cho thật sạch thì từ cái hơi thở bình thường mà chúng ta đi vào những cái hơi thở chậm và nhẹ, rồi từ đó chúng ta cũng trở lại cái hơi thở bình thường, xả cho nó thật bình thường, thì chúng ta nghe tất cả trong thân của chúng ta không có một cái trạng thái gì đặc biệt gì lạ lùng hết, mà nó trở về dưới cái dạng rất bình thường. Thì lúc bây giờ chúng ta mới đi kinh hành. Đi kinh hành tức là thư giãn lại. Hồi nãy chúng ta ngồi gò bó thân, chân tay chúng ta gò bó lại một chỗ đó, bây giờ chúng ta đi cho nó rãn gân ra, cho nó thư giãn ra hết. Mà khi mà thấy nó thư giãn ra mà chúng ta ngồi lại mà không nghe một cái cảm giác gì nó lân lân nhẹ nhàng hay hoặc gì đó thì đó là đúng. Mà nó còn có cái sự mà lân lân nhẹ nhàng gì đó thì biết rằng xả chưa sạch, thì phải xả cho thật sạch, đừng để cái trạng thái sai sai như gợn sóng. Nó làm như mình sai sai vậy đó, hay như là gợn sóng nó làm cho cái thân của mình nghe nó hò hộp, nó bồng bềnh gì đó, thì như vậy là nó chưa được, cho nên chúng ta xả cái đó ra cho hết. Đặt niệm để tu định vô lậu, ví dụ đặt cái niệm thân, quán xét cái sự vô thường của cái thân, thì nên suy tư tìm hiểu sự vô thường của cái thân, nghĩa là mình đặt cái niệm thân mà vô thường. Từ cái chữ thân rồi cái chữ vô thường thì nó là hai cái danh từ, nhưng mình suy nghĩ cái thân nó vô thường là nó thay đổi như thế nào, từ cái lúc nào nó như thế nào, để nhận ra được cái sự thay đổi vô thường đó bằng một cái thực, chứ không phải bằng những cái danh từ vô thường hoặc là bằng cái thân vô thường, bằng những cái từ như vậy, mà phải nhìn thấy cái hình ảnh mình diễn tả ra, mình nhìn thấy như bây giờ nói cái mình quan sát, mình thấy cái như cái mặt của mình. Hồi mà mình còn trẻ nhỏ thì cái mặt của mình nó không có nhăn, nó không có cái nếp nhăn. Bây giờ mình lớn tuổi, mình già, mình nhìn lại cái mặt mình có cái nếp nhăn. Rồi cái da của mình á, thì nó không phải như hồi trẻ nhỏ nó bóng, nó láng. Còn cái da của cái người già thì nó dùm, nó nhăn, nó những cái lằn nhăn nhỏ nhỏ, nó làm cho cái mặt nó không có được thẳng. Thì đó là cái hình ảnh của sự vô thường. Cũng như tóc thì hồi còn nhỏ thì nó đen, tóc nó mọc rậm, còn bây giờ thì nó bạc, nó rụng, nó thưa, nó cằn cỗi, cái cọng tóc nó khô khan, nó không có như cái cọng tóc của hồi tuổi trẻ. Đó là mình nhìn qua cái sự như vậy đó, để mà quán xét nó như vậy đó, thì mình thấy nó là cái sự vô thường. Còn nếu mình nói chữ vô thường, cái thân vô thường mà không xét tóc tai mặt mũi da này của mình, rồi thân của mình, rồi sức khỏe suy yếu của mình không có nói ra được cái sự mà suy yếu đó, thì đương nhiên là mình chỉ dùng cái danh từ không, thì như vậy là cái định mà tu cái định vô lậu á, thì nó không bao giờ mà nó đạt được cái vô lậu, mà nó chỉ là một cái số từ để cho mình nói cái vô thường của nó mà thôi. Con nên quán xét cái tuổi còn trẻ đến bây giờ tuổi già, sự vô thường nó thay đổi như thế nào. Tóc rồi mắt, như hồi nhỏ thì mắt nó sáng, nó nhìn cái gì nó cũng khỏi đeo kiến hết. Còn bây giờ mắt nó mờ, tóc nó bạc, mũi thì nó hồi đó nó khác, da bây giờ hồi đó nó khác mà bây giờ nó khác, răng hồi đó thì nó trắng mà nó đều, như không bây giờ mà nó rụng rồi nó thưa, nó đủ cách, rồi nó lên chân, nó làm cái răng xíu xáo, rồi tới cái đi, chân hồi đó đi thì nghe nó vững vàng, còn bây giờ đi nghe nó muốn té. Tất cả những cái hành động của tuổi trẻ rồi cái hành động của tuổi già nó như thế nào, lúc già như thế nào mà lúc trẻ như thế nào. Đó là mình đặt ra cái dàn bài, để từ đó mình mới có sự suy tư, để mình thấy cái sự vô thường của nó. Có quán xét và so sánh như vậy, con mới thấy rõ thân vô thường. Khi thấy rõ thân vô thường, con trạch pháp một câu dùng làm pháp hướng như lý tác ý. Khi mình thấy rõ cái thân vô thường rồi, thì kế đó mình mới trạch ra một cái câu để dùng làm cái pháp hướng, để mình nhắc nó, để cho cái tâm của mình từ đây nhận ra được cái sự vô thường đó, mà mình không có chấp nó là cái ngã của mình. Đây thầy có nêu cái thử cái câu pháp hướng để cho con làm cái pháp hướng. Quả đúng thật là cái thân vô thường, vì mình quán xét nó rồi đó, bây giờ mình mới đặt ra cái câu. Quả đúng thật là cái thân vô thường, nên cái sự vô thường này đã đưa con người đến chỗ khổ đau muôn vàng. Vì thế ta biết rõ thân không phải là của ta, không phải là bản ngã của ta. Từ đây về sau, ta đừng dại dột lầm chấp ngã là của ta nữa. Ai có chữ mắng mạ nhục thân này, ta không được giận hờn thù oán họ. Nó là mình đã thấy nó là vô thường, nó không phải của mình nữa, nó không phải là cái ngã của mình nữa. Thì ai có chữ mắng, ai có mạ nhục thì mình không có giận hờn, không có phiền não nữa. Tức là mình trạch cái câu đó ra, để từng đó nó trở thành vô lậu. Cho nên mình không tham, không sân, không si, không lo cho cái thân của mình nữa. Nó là cái câu mà pháp hướng thầy chỉ làm cái mẫu, để sau này thì các con tự theo đó mà đặt ra. Và sau khi mình dùng cái pháp quán, mình quán thấy nó vô thường rồi, thì mới đặt ra cái câu trạch pháp, để theo cái câu đó đó mà mình hàng ngày mình nhắc, để mình phá cái tâm tham sân si mạng nghi của mình. Mình phá năm cái tiền cái ha, hoặc là thất kiết sử, hoặc là ngũ kiết sử, cho nó sạch. Đó là cái phần mà thầy trả lời cho cô, cho Từ Đức. Con theo đó mà con quán xét cái thân vô thường, rồi cái thực phẩm vô thường, rồi tất cả những cái gì mà thương yêu đều là các pháp ở trong thế gian, đều là vô thường tất cả hết. Để rồi từng đó chúng ta đập dỡ, phá dỡ, mà chúng ta sẽ được giải thoát hoàn toàn, tức là chúng ta ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Còn về phần mà cô, về phần minh cảnh, ở đây thì minh cảnh có xin thầy đừng có thu băng về vào ở trong cái lời băng này. Thầy xin trả lời, vì cái trọng trách và cũng là cái nhiệm vụ để xây dựng lại cái đường lối tu tập của đạo Phật, thì suốt cái thời gian rất dài mà thầy đem cái chịu cực khổ rất nhiều, mà hầu lại để dẫn dắt một cái số người tu tập như Minh Cảnh cũng có về đây, cũng đã cái từ lúc đầu rồi, kế đó ra Phước, ra ngoài Long Hải ở, rồi sau này mới về đây tiếp tục trở lại con đường tu tập. Thì trải qua biết bao nhiêu là tu sĩ về đây tu tập cho đến cái ngày hôm nay, thầy thấy rằng cuối cùng á, thì nhìn chung lại á, thì thầy đã chịu cực khổ rất nhiều, nhưng chỉ đào tạo bây giờ thì coi như là tạm được là hai người, nhưng chưa phải là hoàn chỉnh cho lắm, còn phải trải qua một cái thời gian tu tập nữa mới có đạt được cái sự giải thoát hoàn toàn. Còn bây giờ thì kể như là phải khuyến khích cho những cái người này họ tiếp tục ở trên con đường tu tập nữa, nghĩa là họ còn phải trải qua dài ba năm nữa mà phải chuyên cần và siêng năng. Và những người này thì chắc chắn là sẽ không có, họ không có xa thầy được nửa bước, nghĩa là bây giờ là cái giai đoạn của họ là luôn luôn lúc nào cũng phải gần thầy. Còn riêng các con thì hiện giờ có xa thầy thì cũng chưa có đến đâu nào, nhưng mà họ là những người mà đang đi gần tới cái chỗ mà cuối cùng, thì không thể nào là những cái người này họ xa thầy. Nhưng cái số này thì nó chỉ có một hai người chứ không thể hơn được. Cho nên do vì vậy đó mà thầy đi tìm một cái nơi nào đó mà thầy ẩn bóng, thì chắc chắn là thầy phải đưa những cái người này, họ phải đến đó để mà gần gũi bên thầy, để giúp đỡ cho họ cho đến khi họ hoàn toàn giải thoát được sinh tử, làm chủ được luân hồi. Và đồng thời thì khi họ tu xong rồi thì họ là cái người mà còn trẻ tuổi, còn sức khỏe, thì họ thay thầy để tiếp nối cái ngọn đuốc, thắp lại cái ngọn đuốc của Phật pháp. còn riêng thầy thì lúc bây giờ là lúc ẩn bấn thật sự. Các con thì hiện bây giờ đó tìm được những cái nơi yên ổn mà tu tập, thì lúc nào gặp khó khăn thì chắc chắn là cũng có sự thể hiện bằng cái sự giao cảm, bằng cái tư tưởng, hoặc là bằng cái trí tuệ, hoặc là thể hiện ngay ở khi nơi của các con đang tu tập đó, bằng da, bằng thịt, bằng con người, bằng xương, bằng thịt đến ngay lúc đó mà để trợ giúp. Đó là tùy duyên, chứ không thể mà hứa trước được. Nhưng vẫn là người nào mà vẫn là nỗ lực tu hành thì chắc chắn là sẽ có thầy thực hiện đến đó để mà trợ giúp. Nhưng trên cái bước đường tu tập á, thì thầy còn cái nhiệm vụ đó là soạn cái giáo án cho hết những cái giới hành. Vì cái giới hành như các con đã biết, thầy mới có giảng có lấy thân và niệm Phật, rồi mới học được cái bài kế đó là lấy thọ mà niệm Phật, rồi mới lấy tâm mà niệm Phật. Hồi sáng này thầy mới tiếp tục dạy là lấy pháp niệm Phật. Vừa rồi thầy có giới thiệu với mấy con á, lấy pháp niệm Phật như thế nào thì thầy đã giới thiệu rồi. Nhưng mà hồi sáng này thì đi vào cái chi tiết là lấy cái pháp, từng cái pháp mà niệm Phật, rồi có những cái câu trạch pháp ra dùng làm cái pháp hướng để nhắc nhở cái tâm mình, để cho thấm nhuần được cái tâm mình, để các pháp mà khi mà đến với mình, đến với tâm mình thì mình sẽ không bị các pháp lôi cuốn, hoặc là các pháp ác sẽ làm cho mình trở thành sự đau khổ nơi tâm hồn của mình. Do mình bắt các pháp đều là đứng ở trong cái vị trí niệm Phật, vì vậy mà tâm mình nó được giải thoát. Do học cái bài tứ vô lượng mà hồi sáng thầy cũng dạy chưa hết, nghĩa là lấy pháp niệm Phật mà dạy chưa hết. Bởi vì có khách rồi thầy phải nghỉ trước 30 phút để tiếp khách rồi mới ăn cơm, cho nên nó không có cái thời gian mà để giảng cho hết. Mà hôm nay thì như các con đã biết rằng bữa nay là mùng 8 rồi, mà tới 14 là sẽ ra hạ. Mà trong khoảng thời gian này cho tới cái ngày mà 14 mà giải hạ đó, thì thầy phải soạn cho các con đại khái là tóm lược lại là cái cách thức tu tập từ cái dễ cho đến cái khó, sơ lược. Ví dụ như một người mới tu phải tu như thế nào, và cái người tu bước 1 được rồi đến bước 2 như thế nào, và tu các định gì. Do đó sẵn tóm tắt lại để rồi nhờ cô Út đem ra photo lại 10 bản 20 bản mà phát cho mỗi người một bản. Và khi mà phát cho mỗi người một bản rồi thì trong cái khoảng thời gian này, đây ngày nay là mùng 8 mà cho tới 14 thì thầy tập trung làm cái bản này, chứ đâu còn cái ngày nào mà dạy các con được nữa. Các con thấy chưa, nó đâu còn cái thời giờ. Do đó mà khi mà các con đã giải hạ ra thì các con được cái bản đó, theo cái bản tóm lược đó để các con tu tập. Các con đã được nghe lời giảng dạy của thầy rồi, thầy đâu có đi vào những cái chi tiết làm gì, thì nhắc cho các con phải tu tập cái gì vậy thôi, rồi các con theo đó để mà nắm mà tu. Thì nếu mà thầy không có lo sẵn cái bản tóm lược này á, thì các con học minh mông quá rồi cũng không biết đâu là cái tu trước cái tu sau nữa, nó cũng làm cho các con bị rối loạn nữa. Cho nên buộc lòng thầy phải dừng lại đây, rồi qua cái hạ rồi thì trong lúc đó thầy tiếp tục sẵn cái giáo án này để dạng cái pháp hành cho nó hết. Bởi vì cái này, cái giai đoạn này về cái pháp hành này rất là quan trọng, bởi vì cái hành động để mà tu cho đạt được cái sự giải thoát, mà đây mới chỉ có nói rằng tứ bất hoại tịnh, rồi các con thấy mình phải còn học ngũ căn ngũ lực, rồi thất bồ đề, rồi tứ niệm xứ, rồi bốn thiền, rồi tứ diệu đế, rồi tứ như ý túc, rồi tam minh, quá nhiều. Những cái đó đều là những cái pháp hành hết, không có những cái đó là gọi là giới hành á. Tất cả những cái 37 phẩm trợ đạo của Phật. Mà bây giờ đó mình mới đầu tiên các con học, thấy mình học cái gì đâu, mình vô cái lộ trình thứ hai mà thầy giảng về cư sĩ đó, thì các con học đã tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả rồi. Rồi các con học tứ chánh cần, tức là các pháp ác chưa sanh thì không cho sanh, mà các pháp ác đã sanh thì đoạn diệt, các pháp thiện chưa sanh thì phải cho sanh, mà đã sanh thì tăng trưởng đó, đó là tứ chánh cần. Lấy thập ác, lấy thập thiện mà làm chuẩn, để diệt thập ác. Đó là những cái mà các con học về thập thiện. Thì tất cả những cái đó là đã học rồi, nhưng mà bây giờ mới có tới tứ bất hoại tịnh, rồi bắt đầu nó càng tiếp tục nữa, thì thầy thấy cái vấn đề mà pháp hành này còn nhiều lắm. mà càng đi thì nó càng thực tế và cụ thể, và nó càng thấy lên cái sự thực hành của đạo Phật rất là sâu sắc mà rất là kỹ cho một cái người mà tu tập không thể nào thiếu được cái những cái pháp này. Hồi nào tới giờ chúng ta học á thì coi như là cái lý pháp thì nhiều mà cái hành pháp á thì nó ít, còn bây giờ toàn bộ là hành pháp. Vì vậy mà qua Tứ Bất Hoại Tịnh thì các con thấy vào á, thì thầy chỉ giới thiệu cái lý pháp thôi, rồi sau đó thì cái pháp hành nó liên tục, lúc nào cũng có ám thị, lúc nào cũng có hướng tâm, rồi lúc nào cũng có trạch pháp, rồi tới đây phải dạy các con á, phải thực hiện cái niệm giác chi, tức là muốn mà cái niệm mình chân chính á, thì mình phải tư duy như thế nào để thực hiện cái niệm chân chính, để thực hiện cho nó ở trong cái pháp quán như thế nào, để rồi mà trạch pháp ra cho nó đúng. Đó là mình tu tập cái niệm giác chi, rồi tu tập cái trạch pháp giác chi, trạch sao mà cho đúng cái ý của nó để làm cái pháp hướng. Đó. Thì tất cả những cái này thì các con phải được tu luyện để mà tập, chứ nếu không mà các con đặt đại hay suy nghĩ đại thì nó không có đúng cái cách cái pháp hướng, thì các con hướng nó không có hiệu quả, mà nó có những cái khó như vậy. Cho nên thầy chỉ làm cho các con, thầy chỉ nêu lên những cái pháp hướng cho nó tượng trưng, rồi từng đó các con theo cái đặc tướng của riêng của mỗi người của mình mà các con sẽ đặt ra cái pháp hướng cho đúng với cái tâm, cái tướng của mình, để rồi mình dùng nó mình tu tập, thì cái lợi ích đó nó rất lớn cho chính bản thân cho mình. Và cái thời gian nó không còn có dài nữa, cho nên vì vậy á, thì khi mà ẩn bấn á, thì chắc chắn là thầy cố gắng, thầy sẽ sẵn cho hết, cuối cùng rồi thì thầy mới được nghỉ ngơi. Nhưng mà dù sao đi, hôm rày thì thầy cơ thể thì rất là mệt nhọc, vì nó đã rất là hao hơi rất nhiều, cho nên thầy có lẽ là qua cái hạ thầy cũng nghỉ chừng 5-10 hôm, rồi bắt đầu khỏe trở lại thì sẽ làm việc trở lại liên tục ở trong vòng 1 tháng hay là nửa tháng là nó sẽ xong cái giáo án. Xong cái giáo án rồi thì thầy sẽ nhận lại các cái băng mà từ đầu mà thầy đã thuyết giảng, nó có những cái sự sơ suất ở trong đó, và thầy sẽ nghe lại hết, rồi thầy kiểm tra lại hết coi nó chỗ nào thiếu mà chỗ nó nào đủ, từ đó thầy sẽ bổ túc thêm cho đầy đủ. Có những cái chỗ nào mà cần phải thêm thì thầy thêm, mà có những cái chỗ nào cần bớt thì phải bớt ra, để không nó thừa thì cũng không lợi, mà nó thiếu thì nó lại làm cho cái con đường, cái giáo án tu tập của chúng ta thiếu. Cho nên thầy còn làm việc rất nhiều trong một cái giai đoạn kế nữa. Đến đây thì cô Minh Cảnh có cái sự muốn thầy nghỉ xả hơi cho nó khỏe, rồi sau đó thì thầy khỏe rồi thì tiếp tục làm, thì cái điều này là thầy cũng có suy nghĩ. Và đồng thời thì trong cái vấn đề mà lo lắng thì cho Phật pháp, thì cái nhiệm vụ của người tu thì chắc chắn là phải lo rồi, nhưng mà cái nhân duyên của chúng sanh có đủ hay không, chứ còn nếu mà không đủ thì dù mình có lo gì nó cũng không được, còn nó đủ thì chắc chắn là mình lo nó cũng không khó đâu, rồi nó sẽ có đủ cái duyên nó đưa đến, có những người mà hỗ trợ và giúp đỡ, cái duyên nó đến. Hãy mà Phật pháp mà đủ duyên tốt và chúng sanh có đủ nhân duyên thì có người họ giúp đỡ mình liền, như từ cái in ấn hoặc là tất cả những cái giáo án của thầy nó được trở thành văn, trở thành sách đi, trở thành kinh đi, thì nó cũng đều là có những cái tốt. Bây giờ là cũng như là hôm nay đó thì cũng như là cái buổi mà thầy giảng cái sau cái đầu bắt đầu vào cái giáo án, thì đây cũng là cái buổi giảng mà có thể là về cái phần mà chưa phải là kết thúc cái giáo án, nhưng mà hôm nay thầy cũng có nhắc nhở với mấy con là hiện giờ đó đứa nào mà các con mà đứa nào mà có thể hợp với cô Út á thì ở đây bám với cô Út mà tu tập, chịu khó thì chắc chắn là tuy vậy chứ cô tận tình giúp đỡ mấy con lắm, dù sao đi nữa cũng phải hướng đến cái sự tổ chức để mà chúng ta tu hành cho đến rốt ráo mà thôi. Còn đứa nào mà thấy rằng chưa có hợp thì nên tạo cái nơi mà yên tĩnh cho mình tu hành, chứ kinh mà không hợp mình ở thì mình tu cũng khó tu lắm, nó phải có một sự hợp. Có bởi vậy thầy mới dạy các con nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, suốt cái thời gian mà mình tu tập được cái này thì mình sẽ nhẫn nhục, mình tùy thuận, mình bằng lòng, mình sống để mình tu tập, mình chẳng còn tìm cái gì hơn, thì cái đó là dễ. Còn nếu mình thấy bây giờ cái đặc tướng của mình thấy nó không có phù hợp thì ép mình mà để mà sống thì thường ép nó làm cho mình động tâm thêm, nó không có hợp. Còn mình thấy hợp thì mình sống với cô Út, để rồi từ đó cô Út sẽ tổ chức, cổ cũng biết tu, cổ cũng hiểu biết được trong cái thời gian tu tập như thế nào mà sẽ đạt được thiền định, tu tập như thế nào mà quét sạch cái lậu hoặc, thì cổ cũng từ cái chỗ hiểu biết đó mà cổ giúp cho mình đi từng cái giai đoạn. Chứ còn cái tâm của mình nó chưa hết lậu hoặc mà mình cứ dội mình tu cái thiền định thì cổ biết rằng bây giờ mình muốn như vậy để mình khép chân vô trong thất mình ngồi yên tu, chắc chắn cái việc đó mình làm không được đâu. Và vì vậy mà cổ không có đồng ý ở trên cái vấn đề đó, mà cổ la cổ rầy mấy con là cái gì là vậy. Cho nên ở đây thầy cuối cùng hôm nay là cái bài giảng cũng như là cuối cùng đó, thì thầy khuyên là các con phải chọn cái vị trí ở cho yên, đứa nào cũng phải ở cho yên hết, cái vị trí nào cho nó yên. Đừng có nay ở chỗ này rồi mai đi ở chỗ khác, hoặc là nay chùa này mai chùa khác á, thì chắc chắn là nó không tới đâu hết. Bất kỳ chỗ nào mình chọn cho được mình yên chỗ đi. Chẳng hạn bây giờ mình không có ở đây, mình chọn cái chỗ nào đó mình cứ ở, cái chỗ đó mình nhập thất mình tu đi. Thì cái sự mà nó yên ổn mà nó ở một chỗ mà tu á, thì có cái điều kiện nó dễ, là khi thầy xuất hiện nó dễ. Còn bữa nay các con ở đây mà mai các con ở chỗ kia thì không bao khó mà gặp thầy lắm. Các con hiểu. Bây giờ các con bất kỳ ở chỗ nào mà các con ở yên đi, cứ lo chuyên tu ở yên một chỗ đi, thì cái điều đó là cái điều mà thầy có thể về thầy thăm thì rất dễ. Và khi về thăm đó là có những cái kinh nghiệm để mà trợ giúp cho các con suốt cái quá trình thời gian mà tu tập đó, nó có cái sai cái đúng thì các con dễ. Bởi vì cái sai của mình tu cái thời gian sai đó mình biết rất rõ lắm, mà khi mà được thầy nhắc nhở thì các con thấy rất rõ. Mà phải ở yên, chứ còn các con mà ở mà không yên, cái lăng xăng mà chạy hoài đó, nó không có lập được cái hạnh độc cư đó, thì chắc chắn là khó lắm, không có thế nào. Bởi vì cái không độc cư đó, thì bữa nay mình ở cái chỗ này, mai mình ở chỗ khác, rồi mình ở thời gian 5 tháng 3 tháng đó, mình thấy nó không hợp mình đi nữa, thì cứ đi hoài như vậy đó thì khó mà có thể thầy giúp đỡ được. Còn nếu mà các con thấy cái chỗ nào mà chết sống ở liền cái chỗ đó thì có thể giúp đỡ được. À, cái đó là thầy khuyên các con nên chọn lấy cái vị trí ở cho yên một chỗ. Cái chỗ nào mình thấy phù hợp, thích hợp mình cứ ở miệt cái chỗ đó đi. Rồi đói khát gì cũng thầy kệ nó, miễn là mình ở yên một chỗ thì dễ dàng. Đó là những cái phần mà thầy khuyên các con. Do vì vậy đó sau cái thời gian mà thầy ẩn bóng thầy đi rồi á, thì ở đây chỉ còn có mình của Út, thì cổ thì chỉ chẳng qua là cổ cũng nuôi với một cái số ít người thôi. Cái cổ nuôi nhiều thì chắc chắn là Phật tử họ cũng không có không có cung cấp, không có cúng dường nhiều, cho nên sức cổ thì cổ nuôi cũng không được đông đâu. Do vì vậy đó thì cổ cũng lo, nếu mà nuôi không được đông mà ở đông mà bắt đi ra làm để mà kiếm cơm ăn á, thì chẳng tu gì được hết. Cổ làm là làm trong cái giai đoạn đầu thôi, để cho mình có lao tác, để cho mình tu tập những cái định vô lậu. Chứ còn tới cái giai đoạn mà tu mà để mà làm chủ được cái sống chết thì chắc chắn là cái người nào cũng phải là nhập thất 100% rồi, không có còn mà bước ra khỏi cổng. Và tới cái giai đoạn đó thì tức là nó phải tổ chức như thế nào để thành tựu được cái chỗ sống cho đúng đắn như vậy. Chứ không phải là thiếu cái sự mà sắp xếp á, như vậy thì chúng ta cũng tu cũng không được. Nhưng bây giờ mà cho các con mà vào trong thất mà ngồi tu thì nó cũng chẳng nhập tứ thiền gì được hết. Bởi vì cái tâm vô lậu nó chưa hết, mà không lo tu tập ở ngoài để xả, mà cứ vô thất ngồi tu không thì nó chỉ nén tâm, rồi cái tâm vô lậu nó không quét sạch đâu. Cho nên nó trong cái những cái chung đụng nhau, cái sống chung nhau mà có lao tác, nó có cái sự đụng chạm, mà sự đụng chạm đó để trắc nghiệm được cái tâm của mình, coi nó hết lậu hoặc hay không. Mà thật sự nó hết rồi thì bắt đầu mà xét được cái người đó mà hết rồi, cho họ vào thất để mà thực hiện cái thiền định, thì họ thực hiện thiền rất nhanh, rất mau, không có còn lâu nữa. Chỉ có thời gian ngắn mà họ sẽ đạt được những cái kết quả rất tốt cho cái sự tu tập của họ. Đó, thì hôm nay thầy nói như vậy để các con chuẩn bị cho mình, vì còn cái thời gian không có lâu nữa. Có người thì phải về sắp xếp gia đình, sắp xếp gia đình, con cái hay hoặc này kia cho nó ổn, rồi mới tìm cái vị trí cho yên để mà nỗ lực tu hành theo cái giáo án của thầy. Đó là hoặc là có người lo sắp xếp gia đình rồi trở lên đây sống với cô Út, chịu ở trên cái sự mà điều khiển của cô Út, cô chỉ như thế nào mình làm theo như thế nấy, và đồng thời sẽ nỗ lực và có những cái thời gian chờ đợi chờ đợi để cho cái quét cho sạch là hoặc mình trong một năm hay nửa năm nữa hay hoặc là hai năm nữa, để rồi đi vào trong con đường thiền định. Mà kế tiếp chúng ta phải thực hiện bốn thiền, và phải nói rằng thực hiện luôn cả tam minh nữa. Thầy có nói với Minh Tâm mà chúng ta tu đến đây không có nghĩa là chúng ta làm chủ cái thân tâm của chúng ta đâu, mà chúng ta còn phải thực hiện tứ như ý túc. Nghĩa là sau khi mà cái thân định, cái thân của chúng ta đã ngưng hơi thở rồi, thì từ đó thầy sẽ dạy cho cách thức mà tu tập tứ như ý túc. Nghĩa là chúng ta muốn như thế nào thì cái thân của chúng ta sẽ làm như thế nấy, không có còn mà không có còn mà chống lại cái ý của chúng ta được. Nghĩa là chúng ta muốn làm sao là nó làm như vậy. Cho nên tứ như ý túc thì các con thấy cái dục như ý túc là muốn như thế nào thì làm được như thế nấy. Rồi thiền định như ý túc, thiền định như ý túc là cái gì? Là chúng ta muốn nhập định hồi nào là nhập định chúng ta bảo thí dụ như bây giờ, thí dụ như thầy nè, là thiền định như ý túc nè. Thầy bảo cái hơi thở ngưng và các hành ở trong thân phải ngưng, thì đó là bắt đầu nó ngưng liền, gọi là thiền định như ý túc. Các con thấy mà tinh tấn như ý túc á, là thầy luôn lúc nào nó cũng có cái sự siêng năng ở trong đó, muốn làm gì làm được nó hết, cho nên cái siêng năng đó vẫn phải có, cho nên gọi là tinh tấn như ý túc. Còn cái tuệ mà thầy muốn cái tuệ của thầy như thế nào thì nó cũng phải phát hiện ra như thế nấy. Ví dụ như cái tuệ như ý túc là như thế nào, bây giờ thầy soạn tới cái bài này nói về pháp niệm Phật, bây giờ lấy cái pháp niệm Phật là niệm sao đây, thầy chỉ đặt câu hỏi vậy. Bắt đầu thầy nhớ bây giờ cái tuệ đó phải phát triển ra, lấy các pháp niệm Phật phải niệm như thế nào, phải phát triển ra ngay liền. Thầy nói như vậy, bắt đầu thầy giữ cái tâm yên lặng như thế này, bắt đầu cái trí tuệ thầy nó phán xét ra liền. Do đó thầy biết bây giờ lấy cái pháp nó niệm Phật là cái pháp nào. Bây giờ người ta chửi mình, lấy cái lời mắng chửi của họ đó, chửi mình đó, mình bắt cái lời này đem lại niệm Phật đi. Thì bắt đầu họ chửi mình mà nó niệm Phật rồi thì nó đâu có còn gì mà nó giận. Cho nên bắt cái pháp nó niệm Phật, thì do đó cái tâm của thầy nó không còn giận ai nữa. Đó thì các con thấy phải hiểu, cho nên lấy pháp mà niệm Phật mà. Phật dạy thân thọ tâm pháp niệm Phật. Thì bây giờ mình học tới là pháp niệm Phật. Mà giờ từ đâu đến giờ có thầy dạy điều này đâu, thầy cũng đâu có biết. Cho nên thầy nói bây giờ cái tuệ phải phán xét coi lấy cái pháp niệm Phật này là niệm làm sao. Thì bắt đầu ở trong đầu của thầy nó nãy ra, bây giờ phải lấy nó bắt vô nó niệm Phật. Ông Phật thì người ta chửi ổng không có giận, vậy thì cái lấy cái pháp này mà niệm Phật thì ổng không giận, thì cũng như là lấy cái pháp mà niệm ở cái tâm của mình, cho nên cái tâm mình nó cũng giận. Các con thấy vì vậy mà mình phải trạch pháp nhắc ra là bắt cái pháp này niệm Phật, nó làm cho cái tâm mình không còn dính mắc và tham đắm nữa. Đó thì mỗi cái như vậy gọi là như ý túc, như ý túc, tuệ như ý túc. Cái tuệ của mình muốn như thế nào thì nó phát triển như thế này. Cũng như bây giờ các con ngồi đây, các con quán vô lậu nè, các con bảo nè, cái tri kiến giải thoát phóng ra để xem coi cái thân này vô thường như thế nào. Ngồi qua hài mà nó không phóng ra nổi, giờ không biết nó sao vô thường, cái tóc của nó đã bạc lên đầu rồi mà nó cũng không biết làm sao nó đã bạc rồi. Thì như vậy là các con có thấy nó phóng được không? Như vậy nó không có phóng, phải không? Còn cái này thầy bảo cái nó phóng liền, nó biết là từ chân đến đầu như thế nào, tức là cái tuệ nó phóng ra được, gọi là tuệ như ý túc. Cho nên nó bốn cái như ý túc đó, dục như ý túc nè, mình muốn sao nó làm vậy, rồi cái định như ý túc là mình muốn nhập định sao nó nhập vậy, rồi cái tinh tấn như ý túc nè, thì cái sự siêng năng của mình muốn siêng năng sao nó siêng năng vậy, nó không có lười biếng nữa. Rồi bây giờ tới tuệ như ý túc, cho nên nó đủ là bốn tứ như ý túc. Thì các con thấy khi một người mà đủ bốn như ý túc rồi thì người ta làm cái việc gì, người ta sử dụng cái việc làm đó. Cho nên thầy mà soạn mà viết cái giáo án này thì sử dụng cái tuệ như ý túc mình rất nhiều. Có nhiều cái đâu có ai mà biết trước được cái này, nhưng mà khi đó mình phải sử dụng cái tuệ như ý túc của mình. Cho nên nghe nói tứ như ý túc thì hầu như người ta nói cái này khó mà có ai biết được hết, nhưng mà thầy thấy đâu có khó gì đâu, chỉ cần cái thân mình nó định, cái tâm mình nó định là mình dễ dàng nó phát triển ra được. Các con cố gắng nó không định, các con lấy dây cột nó định rồi trói cứng nó đừng nhúc nhích thì nó định chứ gì, còn mình để nó nhúc nhích hoài nó định gì, nó làm sao nó định. Bây giờ cái tim mình cứ đập, tao lấy dây tao trói cái tim cho nó đừng đập, thì nó không đập thì nó nhúc nhích thì cái thân nó định chứ gì. Bây giờ mình trói không được, nhưng mà rồi mình cũng cố gắng mình trói đi. Thì như vậy thì các con thấy không, mình muốn cho nó định thì lấy dây cột nó cũng riết nó đứng lại nó định, mà nó định được thì mình sai nó sao nó cũng được hết, đúng không? Thầy cũng do cái chỗ mà à, trói nó được rồi bây giờ nó mới định được, à, bây giờ mới sai nó làm cái được cái chuyện này, chứ cỡ mà trói nó không được thì đâu có làm được cái chuyện này. Bây giờ muốn là nghĩ nó làm sao đây, nó như lý tác ý nó tác làm sao đây, đâu có ra được. Còn bây giờ thầy bảo cái tệ như ý túc á, à, như cái lý tác ý là sao đây, mày phải nói ra cho tao biết chứ, tao làm sao tao biết được, không mình dạy nó vậy, cái bắt đầu nó trận nó ờ như ý túc là như thế này thế này thế này, à, thầy phải làm như vậy vậy đó thì đúng, à, nó biểu thầy làm như vậy, thành ra thầy làm cái đúng quá rồi, các con làm cái đúng cái pháp tu rồi.